Chương 1942, song trọng tổn thất. Chu Phàm nhìn xem sách đồng đau lòng nhức óc nói, liền xem như thanh tiền bối đối ta đều là khách khách khí khí, ngươi dạng này liền để thanh tiền bối quá thất vọng. Sách đồng vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nương của ta khách khí với ngươi là bởi vì thuyền, coi như không phải bởi vì thuyền, nhưng nương của ta cũng không có để ta giúp ngươi, càng chưa nói miễn phí giúp ngươi. Ngươi thật là tuyệt tình. Chu Phàm khẽ thở dài, ngươi không cần bám thân, vậy ngươi liền định dạng này chờ lấy không làm gì sao bằng không ngươi cứ nói đi bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, nương của ta nói đến dẫn ta đi khẳng định sẽ tới, ta chỉ cần chờ. Chu Phàm một trận bất đắc dĩ, sách đồng là rất muốn ăn đòn, nhưng nó không giúp đỡ, hắn cu nở dê nói không nên lời cái gì đến, dù sao sách đồng xác thực không có lý do giúp hắn, trừ phi hắn có thể cầm được ra sách đồng cảm thấy hứng thú đồ vật đến trao đổi, nhưng hắn cũng không có thứ gì là sách đồng cảm thấy hứng thú. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn trái tim bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nói ra, ngươi cho rằng thành tiền bối lu cờ na ho mới có thể đến mang ngươi rời khỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sách đồng nói xong, lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Ta hỏi đương nhiên là hữu dụng. Chu Phàm mỉm cười nói, ta đoán ngươi khẳng định không biết. Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Sách đồng khinh thường nói, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, nếu là ngươi nói cái gì, ta khả năng sẽ để cho ngươi lập thề mới có thể tin tưởng ngươi. Ta không dám khẳng định, nhưng trong nội tâm của ta có một cái suy đoán. Chu Phàm chậm rãi nói, thanh tiền bối nói mang ngươi rời đi thời gian. Ngươi cảm thấy có thể hay không cùng thuyền liên quan đến ngươi lời này là có ý gì? Sách đồng do dự một chút nói. Nếu như cùng thuyền liên quan đến, vậy liền khả năng cùng ta cái này đang thuyền giả liên quan đến, giúp ta nói không chừng chính là giúp ngươi mau chóng thoát ly nơi này. Chu Phàm nói. Cùng ngươi có liên quan? Sách đồng trang sách thần tốc lật lên, nó lật một hồi lâu, mới cười nói, nghe có thế nhắc lên một chút quan hệ, nhưng vẫn là quá gượng ép. Ta nghĩ giống như không ra giúp ngươi mạnh lên cùng nương của ta sẽ trước thời gian tới có thế có liên hệ gì trước ngươi những cái kia suy đoán khả năng là đúng cũng có thể là sai. Chu Phàm nói, có thế ngươi cu nở dê chính thai nghe thanh tiền bối nói ta là thuyền chọn chúng người, vậy chuyện này cùng ta có quan hệ có cái gì lạ thường mà thân phận của các ngươi thế nhưng là bị thuyền định nghĩa vì dẫn đạo giả. Cái gì là dẫn đạo giả? Đó chính là dẫn đạo ta loại này đang thuyền giả tu sĩ. Dẫn đạo giả vốn chính là giúp ta mạnh lên, ngươi nếu là không thực hiện chức trách, nói không chừng liền sẽ kéo dài ngươi lần nữa nhìn thấy thanh tiền bối thời gian. Sách đồng trầm mặc một chút nói, ngươi cho rằng có thế lừa ta sao? Làm sao lại biến thành ta lừa gạt ngươi? Chu Phàm kinh ngạc no ý tại trước ngươi, ta không có giúp qua cái gì đăng thuyền giả, nhưng ngươi cho rằng ta không biết dẫn đạo giả chức trách sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Ta ở trên thuyền tỉnh lại ngày đầu tiên thuyền liền nói cho ta, dẫn đạo giả chức trách là dẫn đạo đăng thuyền giả thôi động thuyền đến bị ngạn. Ta nói rất đúng a, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi thông minh? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, cái này cùng ta nói không sai biệt lắm kém xa. Sách đồng hư lạnh một tiếng nói, chỉ cần ngươi sử dụng lớn xám trùng liền có thể thôi động thuyền không ngừng tiến lên, dạng này không phải có thể đến tới bị ngạn sao? Ngươi lớn xám trùng cũng sẽ không đầy đủ. Chu Phàm cười nói, nói thì nói thế, nhưng ngươi cảm thấy có cái nào đăng thuyền giả sẽ ngốc đến mức làm chuyện như vậy, vạn nhất đem lớn xám trùng đều sai hết, đem thuyền đẩy lên một cái rất xa mặt sông, nhưng không có đến cái gọi là bị ngạn, vậy sau này muốn lại câu cá, tất phải nỗ lực giá trên trời số lượng lớn xám trùng. Muốn câu cá liền khó, từ đó lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Sách đồng lại tại rất nhanh lật giấy, nó rất nhanh nói ra, nếu như ngươi nguyện ý đem trước mắt có lớn xám trùng đến thôi động thuyền tiến lên, một khi còn chưa đạt tới bị ngạn, ta không thu bất luận cái gì thù lao miễn phí giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm nghiêm túc suy tư lên, hắn rất nhanh lắc đầu nói, cái này không thực tế, coi như ngươi nguyện ý lập thề hứa hẹn, vấn đề là ta không biết ngươi chừng nào thì ngủ say, ngươi một khi ngủ say, ta lại nên làm cái gì? Cái này rất dễ dàng giải quyết. Ta có thể đem đằng sau cảnh giới tài nguyên các thứ đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Sách đồng nói. Đây là sự thực sao? Chu Phàm cười nói. Ta muốn đều là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện một loại đồ vật. Ngươi thật có thể cung cấp sao? Vì để tránh cho ngươi gạt ta, ta muốn ngươi lập thể hứa hẹn. Sách đồng không lên tiếng. Nó tại cân nhắc được mất. Đằng sau những cảnh giới kia vốn là không dễ dàng. Cao như vậy cảnh giới tu hành trợ giúp muốn nói thật sự là đứng đầu cấp bậc. Nó coi như miễn cưỡng giúp một tay. Nhưng cái này giá trị cũng quá lớn, hơn nữa còn chưa hẳn đầy đủ, nói cách khác nó thỏa mãn không được Chu Phàm yêu cầu. Coi như có thể thỏa mãn Chu Phàm yêu cầu, nó QNZ không cam lòng, dù sao một khi nó QNZ miễn phí giúp Chu Phàm, chính là còn chưa đạt tới bị ngạn dưới tình huống thứ này cũng ngang với song trọng tổn thất. Được rồi, nếu không được ta liền tốn thời gian chờ, chỉ cần ngươi không chết, ta lại không giúp ngươi, ngươi muốn đạt được tài nguyên tu luyện, kiểu gì cũng sẽ thôi động thuyền tiến lên. Sách đồng một phen xoắn suýt sau nói. Chu Phàm nói, vậy ngươi lại sai, ta khẳng định phải câu cá, nhưng không đến cần thời điểm, ta sẽ không thôi động thuyền tiến lên, ta ở bên ngoài coi như tìm không được tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi đừng quên ta còn có thời gian phòng nhỏ, ngươi nếu là muốn đợi, vậy liền chậm rãi chờ. A Bút Bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi tại sao có thể dùng thời gian phòng nhỏ loại vật này, đây chính là tiêu hao tuổi thọ. Ngươi bây giờ cũng không phải không có lớn xám trùng dùng lớn xám trùng câu cá. Không tốt sao cái này sao? Chu Phàm một mặt chân thành nói, ta có lo nghĩ của mình, tuổi thọ đương nhiên trọng yếu, nhưng ta chính là muốn tích lũy nhiều một ít lớn xám trùng. Cái này cùng ngươi không có quan hệ a, làm sao lại không có quan hệ? Bút Bạc lại vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, nói không chừng ngươi sớm một ngày đạt tới bị ngạn, nương của ta liền sớm một ngày đến mang ta đi. Thế nhưng là ngươi chừng nào thì từ trên thuyền thoát vây cùng ta lại có quan hệ thế nào? Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là liền bằng hữu cũng không tính, đây chính là ngươi nói, ta cũng đồng ý ngươi lời này, chúng ta thực sự không tính là bằng hữu. Sách đồng cùng Bút Bạc đều giận đến run lên, lại sửng sốt một câu nói không nên lời, bởi vì Chu Phàm nói cũng không có sai, Chu Phàm làm thế nào, có thế không tới phiên nó đến khoa tay múa chân. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng thôi động thuyền tiến lên? Sách đồng có chút biệt khuất nói. Chu Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, kéo lâu như vậy, sách đồng cuối cùng nguyện ý nhượng bộ, hắn không cười, bằng không kích thích đến sách đồng, vậy liền thảm, thuyền có hay không nói cho ngươi, ta nghĩ câu lên đứng đầu thiên tượng cảnh tài nguyên cần để cho thuyền tiến lên đến đâu chỗ mặt sông, cái này đồng dạng là dẫn đạo giả nghĩa vụ, dẫn đạo giả không thể đối với chuyện như thế này nói dối, sách đồng nói. Hai vạn trượng mặt sông mới có ngươi muốn thiên tượng cảnh tài nguyên, trước đi. Vào hai vạn trượng mặt sông cờ N2 ngàn ở đầu lớn xám trùng đến thôi động, mà tới chỗ kia mặt sông câu cá cờ N4 ngàn vạn đầu lớn xám trùng.